Võng du mục sư nghịch tập, chương 66, bóng đêm, góc truyện audio.com. Chiêu thần nhìn đám công tử ca trước mặt, trong lòng thầm than, đám này 8-9 thành là chướng mắt hắn và Tây Hạ ở cùng nên muốn đập hắn một trận. Dự là sau này sẽ còn tiếp diễn cảnh như vậy nữa. Có lẽ hắn phải tránh xa vợ Tây Hạ ra một chút. Ít nhất là khi ra ngoài, Tây Hạ bình thường luôn có thủ hạ đi theo. Nhưng vì đi chơi với chiêu thần nên nàng cho đám đệ tạm lánh hết rồi. Mấy tên công tử ca cứ tưởng có cơ hội tiếp cận nàng một chút. Nào ngờ bay ra một tên chiêu thần, có thể nắm tay thân mật với nàng mà bọn hắn chỉ dám nằm mơ làm vậy. Hỏi sao không nổi súng chứ? Chiêu thần lắc đầu, hắn cảm thấy quá tốn thời gian. Hắn truyền âm cho Tây Hạ, em đi trước kẻo trễ. Tây Hạ mỉm cười đối với hắn gật đầu. Nàng căn bản không có gì phải lo lắng, top 1200M lực chiến, thiên hạ này, không ai là đối thủ của anh ấy, thế em xin đi trước, mà anh này, em biết anh nhiều chuyện bận rộn, nhưng thỉnh thoảng nhớ về nhà thăm em nhá, Tây Hạ nói lời thật lòng, nàng dứt lời liền xoay người rời đi, chiêu thần hơi liếc mắt dõi theo, hắn nhìn ra dáng lưng thức tha đó chứa chan tình cảm. Ngày sau, đi lâu nhớ về nhà, có vợ chờ, chiêu thần thầm nói với lòng, mẹ kiếp, trước mặt chiêu thần gió lớn nổi lên, Sử Văn Long không biết từ lúc nào đã phóng đến trước mặt chiêu thần tung một cước. Dù chiêu thần không nhìn nhưng tinh thần vẫn cảm nhận được. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên tiếp đón một cước toàn lực của Sử Văn Long. Phịch một tiếng, thế đá của Sử Văn Long không ngờ bị ngăn cản giữa không trung. Một bước cũng không tiến, chiêu thần đảo mắt lại nhìn hắn, miệng cười nhẹ, Sử Văn Long nhướng mày, trong lòng bất an, không trung thu chân lại, sau khi hạ thân xuống đất, đại đao trên tay hắn tản ra sắc tím đẹp mắt rồi lập tức đâm tới chiêu thần. Khí thế hung mãnh, tốc độ nhanh chớp nhoáng, là đoạt mệnh đao bậc 2, người bên đường kinh hô, trong miệng họ tuôn ra là kỹ năng trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đoạt mệnh đao pháp, Sử Văn Long cười nhạt nhưng ngay sau đó nụ cười trên miệng hắn dập tắt. Nội tâm kinh hãi đến trợn mắt, chỉ thấy chiêu thần đối với đao pháp vừa nhanh vừa mạnh đoạt mệnh đao không ngờ có thể nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Cái gì vậy? Sử Văn Long thì thào, hỏi ra thắc mắc mà đám người chơi xung quanh muốn hỏi. Là thực lực, chiêu thần vô tư đáp trả, không muốn mất thời gian nữa. Hắn tung chân một cước mạnh mẽ đá ra, anh, 1M điểm thể lực là thế nào tồn tại, một đấm đại địa còn nứt vỡ huống chi một con người nhỏ bé. Tiếp nhận một cước mạnh mẽ của chiêu thần, thân xác Sử Văn Long tựa như đạn bắn bay thật nhanh ra xa. Trên không phun ra thật nhiều máu tươi mới ngã xuống không biết sống chết. Đám người chơi kinh hô kéo giãn khoảng cách, ít nhất cũng xa 20 mét à. Muốn đánh không? Sử Văn Long đi rồi, còn lại đám công tử ca phía sau hắn. Chiêu thần ung dung hỏi đám này, đám công tử thấy hắn nhìn tới thì hoa dung thất sắc. Nào còn thái độ hùng hổ như ban đầu, cấp tốc lẩn tránh vào đám đông. Chiêu thần kéo xuống mũ che đi khóe mắt, quốc cây phát ra tiếng lọc cọc rời đi, biến mất trong biển người. Một hồi tiểu hí không đáng đồng tiền cứ thế kết thúc. Muốn chiến đấu lâu dài với top 1200M lực chiến. VIP 6 VIP 7 tư cách cũng không có. VIP 15 may ra còn miễn cưỡng. Chiêu thần trực tiếp đi đến lão quỷ đấu giá hành. Ở Tô Châu cũng chỉ có một cái chi nhánh lão quỷ đấu giá hành mà thôi. Không khó để tìm, hắn không quan tâm đám trang bị đấu giá được bao nhiêu KNB. Cái hắn muốn là nhìn mặt đám ông lớn trong giang hồ mà thôi. Ngồi chơi chốc lát, sau đó lại đi tìm băng phái để chuyển chức. Lão quỷ đấu giá hành ở Tô Châu rất lớn, không thua gì trụ sở ở Thiên Long Thành, trang trí hiện đại xa hoa. Bước vào bên trong lão quỷ đấu giá hành, chiêu thần bước đến quầy tiếp tân giao ra thẻ VIP thân phận mà lão quỷ ngày trước cho hắn. Xin chào quý khách, ngài là khách VIP nên được quyền chọn một phòng riêng để theo dõi đấu giá ạ, ta sẽ dẫn ngài đi. À, cô nàng tiếp tân chưa nói hết lời liền kinh hô. Hai mắt rực sáng cháy bỏng nhìn chiêu thần, nàng vừa rồi xem không kỹ. Lão quỷ có viết một dòng chữ nhỏ trên thẻ VIP của hắn. Top một cao thủ, có đến thì trực tiếp dẫn đến tim ta. Nhớ kín tiếng, trời ạ, top một cao thủ mục thần đang đứng trước mặt mình. Cô nàng tiếp tân kích động muốn thét gào thật to. Nội tâm kích động không thôi. Cô vội vàng nói, ngài đợi em đi thông báo cho lão bản đã nhé. Ngài ngồi đi ạ, chiêu thần gật đầu. Hắn thong thả đáp, không cần gấp, chợt hắn nhíu mày, với điểm tinh thần cao ngất ngưỡng. Hắn cảm thấy có gì đó đang đến, thứ gì đó rất đáng sợ. Tẹt, quả nhiên, dự cảm trong lòng hắn không sai. Trong đầu chiêu thần lúc này bỗng xẹt qua một tia điện. Không những hắn mà tất cả người chơi của lục địa huyền bí đều bị như vậy. Tia điện xẹt qua, tầm mắt hắn trở nên tối sầm. Không xong, chiêu thần hô trước khi ý thức mất hẳn. Hắn còn nghe được ai đó đang nói trong mơ hồ. Phát hiện virus xâm nhập hành tinh Titan. Hệ thống Mia Hút đang tiến hành xóa bỏ virus. Tất cả chỉ còn là bóng đêm. Cách chương.